Vũ Thần Chúa Tể, chương 2561, đến Hưng Sư vấn tội. Góc truyện audio.com, vù vù đồng thời những thứ này ma khí khi tiến vào tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lúc càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong yêu kiếm vậy đột nhiên hưng phấn, thoáng cái cắm vào ma khí bên trong, điên cuồng thôn phệ lên những thứ này ma khí tới yêu kiếm trên, lục quang lập lòe, khí thức tại tăng vọt, đang tăng lên. Tần Trần cả kinh, này Thiên Vũ Đại Lục phía trên cổ yêu kiếm có thể hấp thu dị ma tộc lực lượng, hắn đã sớm biết, ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục đối chiến dị ma tộc thời điểm yêu kiếm liền từng thu nhận qua vô số dị ma tộc cường giả lực lượng. Nhưng Tần Trần không nghĩ tới, này yêu kiếm lại liên Diêm La ma tộc ma khí đều có thể hấp thu, đây chính là thiên giới cường đại ma tộc. Yêu kiếm lai lịch có lẽ so ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn. Tần Trần mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Liền Tần Trần suy tư thời điểm, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, dị biến tái khởi, chỉ thấy theo Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu vẫn ngủ say tiểu nghĩ cùng tiểu hòa cùng linh trùng, tại gặp được ma khí sau, cũng ào ào tỉnh lại, ào ào bay đến Diêm La ma khí trước, dĩ nhiên tại ma khí trong thanh tẩy thôn phệ những thứ này ma khí. Nguyên bản trên thân nở rộ lôi quang tiểu nghĩ cùng tiểu hòa cùng linh trùng, trên thân cư nhiên dần dần trở thành đen kịt, lực lượng cũng đang chậm rãi đề thăng. Ta, Tần Trần xấu hổ, liền tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ đều có thể thôn phệ này Diêm La ma khí, hết lần này tới lần khác Tần Trần bản thân không cách nào thu nhận, đây thật là mất mặt lớn. Mà tại hấp thu ma khí trong quá trình Tần Trần đối ma tộc lý giải cũng bộc phát tinh thâm, đối ma tộc áo nghĩa cảm ngộ cũng càng thêm hùng hậu. Trước mắt hắn, phảng phất chứng kiến một mảnh vô biên ma vực, một tên đỉnh cấp ma đầu, lại chiến đấu từng cái văn minh tại ngã xuống, từng cái chủng tộc tại tiêu trừ. Mặc kệ đối phương là chủng tộc gì, dù sao cũng là một chủng tộc tại thời khắc quan trọng toát ra rực rỡ quang mang. Đây chính là chủng tộc số mệnh sao? Tần Trần trong lòng thì thào, hắn chứng kiến vô số thánh giả ngã xuống hình ảnh, đây là chư thần hoàng hôn, vạn ma địa ngục, hàng tỷ chủng tộc đều ở giữa phiến thiên địa này giãy giụa chém giết. Sau cùng hóa thành mãi mãi đêm tối. Vù vù, Tần Trần tinh thần trong nháy mắt lấy được thăng hoa, hắn lực lượng mặc dù không có đề thăng, nhưng đối với, đối vạn vật, đối chủng tộc, đối văn minh, có càng sâu lý giải. Diêm La ma tộc như vậy, thiên giới như vậy, toàn bộ văn minh cùng vũ trụ tương lai cũng là như vậy. Tần Trần lặng lẽ nói, nữa rực rỡ văn minh cường đại trở lại chủng tộc cũng muốn kết thúc, nữa nhân vật mạnh mẽ cũng phải bỏ mạng, chỉ có thành tựu chí cao, mới có thể siêu thoát sao? Tần Trần trên thân nhất đạo vô hình tinh thần quang mang thoáng cái ngưng luyện thành công, thôn phệ Diêm La ma khí tốc độ càng nhanh, hơn chung quanh ma khí bị quét một cái sạch, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy dặm trong sơn cốc vậy mà hóa thành một đoàn thanh minh. Xem Tần Trần đang làm cái gì? Tại Nặc Á Phương Chu trong rất nhiều thương huyền thành cường giả cũng thấy như vậy một màn, lúc đầu Tần Trần bay đi tiến vào sơn cốc bên trong, mọi người đều cảm thấy hắn quá tự đại, tuyệt thế địa thánh cũng không dám tiến nhập địa phương, hắn lại dám tiến nhập nhất định sẽ mũi dính đầy cho Trần sau đó nhếch nhác trốn tới. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, bây giờ thấy cũng là vô số Diêm La ma khí ào ào bị hắn thu nhận, vào thân thể, hắn chẳng những không có một chút không thích hợp, trên thân cũng không có ma quang bao phủ, ngược lại là càng thêm thần thánh, tự hồ là đang lĩnh ngộ chí cao áo nghĩa, tiến nhập một loại ngộ đạo trạng thái. Tuyệt thế địa thánh Ngao Liệt Thành Chủ cũng triệt để khiếp sợ. Đây là công pháp gì, lại có thể thu nhận Diêm La ma khí? Đây là thượng cổ Diêm La ma tộc tế luyện ra kinh khủng ma khí, ta tuy là có khả năng luyện hóa, nhưng cũng không thể hấp thu vào trong cơ thể, chỉ có thể tiêu hao công lực đem tiêu diệt. Nhìn lại, hắn thật là có vận khí lớn người, thánh chủ truyền nhân, thật đáng sợ, biết đâu trên người hắn có bảo vật gì, có thể thu nhận Diêm La ma khí. Lần này chúng ta lấy được trong sơn cốc bảo vật có hy vọng. Một cái địa thánh hậu kỳ cường giả đảo. Nếu như không phải là bọn họ cũng đều biết Tần Trần là thánh chủ truyền nhân, thậm chí đều coi là Tần Trần là ma tộc. Ầm ầm, đang lúc bọn hắn lay động giữa, bên ngoài sơn cốc trên bầu trời xa xa, đột nhiên thì một tiếng ầm ầm, chấn động đến mức quần sơn lay động, vô số mênh mông khí tức xuất hiện tại ở chân trời. Không được, có thế lực khác cao thủ chạy tới, Tần Trần tiểu hữu, mau trở về đến, tiến nhập Nặc Á Phương Chu bên trong. Đúng lúc này, Ngao Liệt Thành Chủ bàn tay lớn vồ một cái, thâm nhập vào trong sơn cốc muốn đem Tần Trần trảo hồi Nặc Á Phương Chu bên trong. Khỏi cần thành chủ phí tâm, ta đã cảm giác được cường giả hàng lâm. Ngao Liệt Thành Chủ đại thủ cầm bắt thời điểm, Tần Trần đột nhiên con mắt mạnh mẽ mở ra, không gian quy tắc lóe lên, thân thể mấy cái lập lòe, liền tự động tiến nhập Nặc Á Phương Chu, để cho Ngao Liệt Thành Chủ đại thủ thất bại. Một màn này, lại lần nữa để cho rất nhiều người vô cùng lo sợ. Tuyệt thế địa thánh một chảo, cũng có thể né tránh. Người này thực lực rõ là sâu hiểm khó dò, lại có thể ngăn cản ta một chảo này. Ban nãy lập lòe cước bộ ẩn chứa cực kinh người không gian áo nghĩa, để cho thân thể và không gian hòa làm một thể, tránh thoát ta nắm bắt loại thủ đoạn này, thật sự là lợi hại. Ngao Liệt thành chủ không có bắt được Tần Trần, trong lòng không khỏi lay động vạn phần, dựa theo đạo lý, lấy thực lực của hắn, coi như là địa thánh hậu kỳ cường giả, đều có thể đơn giản nắm bắt, càng không cần phải nói là Tần Trần như vậy địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, nhưng là vừa mới Tần Trần lại hiện lên hắn nắm bắt. Tuy là Ngao Liệt thành chủ cũng không có ra tay toàn lực chỉ là vì bảo vệ Tần Trần, nhưng này y nguyên không được. Lại là một cái tuyệt thế địa thánh hàng lâm, là cái gì thế lực, Tần Trần thanh âm, đem Ngao Liệt thành chủ theo trong suy tư kéo trở về. Trên bầu trời xuất hiện khí tức càng ngày càng kinh khủng, ầm ầm, nhất đạo thật lớn tiếng nổ vang vọng, ở chân trời, một chiếc thuyền con xuất hiện, làm thịt trên đò, một cái thân ảnh ngồi xếp bằng trong, chung quanh trái lệnh lấy rất nhiều cao thủ. Đây là Cổ Ngữ Thành thành chủ Cố Lục Thần, Cố Thất Tôn liền là con của hắn, hừ, này Cố Lục Thần ngàn năm trước mới đột phá tuyệt thế địa thánh, lại dám tới nơi này tranh giành ta ma thánh bảo tàng, thật sự là đáng ghét. Ngao Liệt thành chủ mày nhíu lại rất sâu, trong ánh mắt lãnh mang lập lòe. Ha ha ha, ha ha ha, góc chuyện audio.com. Một chàng cười từ trên bầu trời truyền ra ngoài, lá kia làm thịt trong đò ngồi thẳng đáng sợ thân ảnh đứng lên, tiếng ầm ầm âm như là thiên thần tức giận, ở trong thiên địa tiếng nổ. Ngao Liệt huynh, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, hừ. Cố Lục Thần, các ngươi Cổ Ngữ Thành tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm, tại sao tới đến ta Thương Huyền Thành lãnh địa, chẳng lẽ là thăm dò ta Thương Huyền Thành bảo tàng hay sao? Ngao Liệt thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có cho người này sắc mặt tốt, Ngao Liệt thành chủ nói chuyện gì, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Cái kia Cố Lục Thần cũng không khách khí chút nào, với lại ta hiện nay là Hưng Sư vấn tội tới, vì con ta Cố Thất Tôn lấy lại công đạo. Hắn tại các ngươi Thương Huyền Thành thịnh hội trong truyền thừa, bị người phế một bộ phận địa thánh bổn nguyên, các ngươi Thương Huyền Thành, khó từ cứu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.